Hồi thứ 21, cùng người già đánh trận không tính là hảo hán. Dương Tiễn nói rõ với hoàng đế: túi đồ vật này không phải là tặng ông. Ông không phải muốn dùng núi nổi tiếng để đổi lấy hoạt báo hay sao? Ngay lập tức có thể căn cứ vào đồ vật trong túi để quyết định ngọn núi nào có thể lên trời rồi đấy. Thật ra ở đây hoàng đế cái gì cũng có. Ông ta cảm thấy hứng thú nhất là bảo bối có thể làm cho ông ta mãi mãi dừng ở cái tuổi thanh xuân. Hoàng đế đón lấy quạt báo, liền muốn thử lại một lần nữa. Bấy giờ Trư Tiểu Năng từ trong túi lễ vật leo ra ngoài. Tiểu Năng lập tức đến đối diện hoàng đế, vạch trần Dương Tiễn: cái quạt này là ông ta lừa gạt đem đến đấy. Hoàng đế lại trơ ra như gỗ đá yên trí: ta không quản, chỉ cần trên quạt không có viết chữ lừa. Dương Tiễn làm ra vẻ: đúng vậy, chỉ cần trên quạt không có chữ tranh, có tranh cũng không phải lo. Hoàng đế lại một lần nữa đối phó với hai đường rưỡi nếp nhăn của mình. Nhưng quạt thì quạt, nếp nhăn vẫn như cũ. Sao, đây lại là một cây quạt giả? Không không, tuyệt đối không. Lần này hoàng đế tức giận càng lợi hại hơn, hai đường nếp nhăn thoáng chốc thành ba đường hoàn chỉnh. Dương Tiễn cầm lấy quạt báo: tôi quạt cho người xem. Thô bạo quạt, thẳng đứng quạt, tay trái quạt, tay phải quạt, nằm ngửa quạt, nằm sắp quạt, để mình trầm quạt, vừa hát vừa quạt, lại vẫn không thành công. Nhìn vào kiến, bộ da mặt lão này không có chút gì biến mềm, biến mỏng. Ngoài cửa cung có một tiếng ồn ào, một đám đông sơn thần xông vào. Tiểu Năng nhìn thấy Tiểu Thánh và Dương Bất Thâu, Dương Bất Bại cũng chen ở giữa đám đông. Các sơn thần đang gào thét một cách không hay: giao dịch không thành, phải trả lễ vật lại đây. Đám đông sơn thần không chờ đợi phần bùa, cùng nhau xông lên, chui vào cái túi to để tìm đồ vật của mình. Đào đi hoàng sơn trà, nhổ đi bạch sơn sầm, gà lan sơn bị đè sắp chết, lào sơn thủy chườm đến nóng ấm, phỏng đất mất màu lại rơi bột. Lễ vật từng cái bị thu về hết, túi báo từng chút co nhỏ lại, sau cùng chỉ còn lại một vị sơn thần. Trọng tài cầm một cái cân điều đình cùng Dương Tiễn: 10 cân lê đàn sơn của tôi, sao bây giờ chỉ còn lại 4 cân rưỡi như thế này? Dương Tiễn kêu bị oan: tôi không có ăn, ăn lê của ngươi tôi làm con chó. Lời thề này của Dương Tiễn làm cho hạo thiên khuyển của ông ta sủa lên một cách tủi thân. Dương Tiễn vội vàng sửa lại: ăn lê của nhà ngươi, ta là con heo. Tiểu Năng nín cười nín đến đau bụng. Tiểu Thánh nhẹ nhàng chọt Tiểu Năng một cái: nhất định là ngươi ăn đây mà. Dương Tiễn mặt đầy vẻ tức giận xấu hổ, giặt chó chán chừng đi ra ngoài. Thàn ôi, danh sơn chưa được, không gian thích. Ba, Dương Bất Bại bổ sung vào một câu: con bị người khác chửi trộm lê. Dương Tiễn đi rồi, Tiểu Năng nhìn thấy cây quạt báo quăng trên đất, tìm ý nói: có điều tôi không còn nhớ là lúc bị Dương Tiễn lừa lấy đi quạt thật là cây quạt báo thật mà. Tiểu Thánh, Tiểu Năng nhặt cây quạt để trong tay xem xét tỉ mỉ, vẫn cảm thấy trên mặt hình vẽ đứa bé hình như thiếu cái gì đó. Đúng rồi, thiếu mất cái tai. Tiểu Năng nhớ lại cảnh sòng lười liếm vào mặt quạt thì lập tức hiểu ra nói: nhất định là rồng lười đã liếm cái chữ trộm, thì cùng lúc lại liếm mất đi cái tai đi rồi. Thảo nào thiếu mất cái tai, quạt báo không còn linh nữa. Tiểu Thánh nói: thiếu đi cái tai phải, dựa theo cái tai trái ta vẽ lại một cái thì được rồi. Tiểu Năng nói với Tiểu Thánh: ông không phải thích vẽ hay sao? Vẽ một cái lỗ tai rất dễ đó mà. Ta đó là vẽ mò thôi, Tiểu Thánh nói: nhưng đây là cây quạt báo, lỡ vẽ hư rồi thì làm sao đây? Cũng đúng, tiểu nàng nói, vẽ hư rồi nếu như muốn sửa thì lại đi tìm rồng lơi, tốn công sức. Tiểu nàng lại hỏi Dương Bất Thâu, Dương Bất Bại có biết vẽ hay không. Đều nói là không biết, thật ra là không dám làm. Hoàng đế cười nói, cách này hay. Ông ta lập tức sai một nội thị đi tìm một họa sĩ có tiếng nhất đến. Không bao lâu, họa sĩ đến nhưng lại đến tới bốn vị. Nội thị giải thích nói là vì danh tiếng của bốn vị này đều ngang như nhau. Bốn vị họa sĩ đều tranh nhau đem sức lực mà phục vụ cho hoàng đế. Một vị họa sĩ tuổi cao đề nghị theo ngày tháng năm sinh quyết định ai động bút trước. Một vị họa sĩ họ Đinh cho rằng theo nét chữ họ tên làm thứ tự tương đối hợp lý. Hoàng đế liền tuyên bố mất đi một cái tai quạt báo sẽ mất linh, cho nên cần vẽ thêm một cái tai. Không việc gì, bốn vị họa sĩ đều nói. Có điều nếu không vẽ được quạt báo vẫn không linh, người nào vẽ sai sẽ cắt đi cái tai của người đó. Không, không ngờ các họa sĩ đều đờ đẫn. Rủi ro quá lớn, một cái đầu không có lỗ tai sẽ thiếu đi mẫn cảm rất lớn. Các họa sĩ đều khẩn cấp thương lượng với nhau một hồi, nhất trí tiến cử một vị danh họa dân gian gánh vác trọng trách từ chỗ. Người này không vẽ mũi, không vẽ mắt, không vẽ răng, cả đời chỉ vẽ lỗ tai, cho nên thành thói quen. Đang lúc ầm ĩ hỗn loạn, phía sau hậu cung đi ra một đứa bé, giật lấy cây quạt, giật lấy cây bút trong tay người lớn. Nó nhìn thấy đứa bé một tay trên cây quạt thì cười hì hì, rồi tiện tay ở trên cây quạt vẽ lên hai nét bút. Mọi người giật mình lại nhìn trên cây quạt, hình đứa trẻ đã có hai cái lỗ tai rồi, một cái to một chút, còn một cái thì nhỏ một chút. Một cung nữ từ hậu cung chạy ra, tiểu thái tử đừng có nghịch. Tiểu thái tử lại quạt cây quạt báo, thân hình nó đột ngột cao lên hai thất, lật lại mặt khác lại quạt, lập tức lại hồi phục như ban đầu. Ô hay hay quá, âm dương lại có hiệu lực nữa rồi. Tiểu thánh quá thẹn, vẫn không bằng một đứa bé. Vì tiểu thái tử không có nhiều việc lo lắng, chú ta không biết đây là báo vật trên trời hiếm, trên đất thì không có. Chú bé cũng không sợ hoàng đế, ba của chú bé cắt đi hai cái tai của mình. Bấy giờ có quân sĩ vừa vung roi vừa mắng ngựa, mau thẳng hướng hoàng cung chạy đến. Người quân sĩ này cảm thấy cần phải nhanh hơn nữa, liền ở trên ngựa uốn cung lắp tên. Một bức văn thư buộc trên cán tên nhắm hướng hoàng cung, vút. Quả nhiên tên nhanh hơn ngựa bắn thẳng vào hoàng cung, làm cho ngự lâm quân giữ cửa đột ngột không kịp đề phòng, lập tức giật mình đờ đẫn. Mũi tên này tiếp tục bay vào bên trong. Vì hội trường cung điện rất sâu, mũi tên bay không đủ sức. Nhìn thấy đã sắp bắn trúng hoàng đế, mũi tên nó dừng lại, một tiếng lách cách rơi xuống mặt đất. Hoàng đế kinh hãi nói, thợ săn mới dùng tên, ta lại không phải là giả thú. Tiểu thánh nhặt tên lên, mở bức văn thư ra đưa cho hoàng đế. Đây là văn thư cấp báo của biên ải. Hoàng đế do dự không dứt, lại đối phó nếp nhăn của ta gấp hay là việc của biên ải gấp hơn đây? Các đại thần bước ra tàu nói, thần cho rằng biên ải gấp hơn. Bệ hạ tuy có nếp nhăn vẫn có thể làm được hoàng đế, nhưng quân địch nếu như vào giết chết hết rồi, hoàng đế của ngài sẽ làm không được nữa. Hoàng đế cảm thấy lời nói này có lý, liền phê duyệt văn thư. Kẻ địch đến thế dũng mãnh, khó thể nào chống đỡ, phải làm cách nào? Lại có đại thần tâu nói, hộ quốc công Mạc Khai trước giờ uy tín chấn động lòng địch, có số làm tướng lui địch. Hoàng đế hạ chỉ, tuyên hộ quốc công tận kiến. Mạc Khai lãnh chỉ lên điện. Điều làm cho bọn tiểu thánh bất ngờ là một cây dài dài trong tay của Mạc Khai, không phải là binh khí mà là gậy chống. Mạc Khai nói với hoàng đế: "Thần tuổi đã 90, tuy là có lòng báo quốc, tiếc là không còn sự dũng cảm thời trai trẻ. Nếu như thần có thể trẻ lại mấy mươi tuổi." Tiểu thánh lập tức lấy quạt trong tay: "Thì để cho ông ta trẻ lại mấy mươi tuổi." Quạt báo vừa cung lên, râu trắng của Mạc Khai biến thành râu đen, râu đen biến thành không có râu, trở thành một viên võ tướng trẻ tuổi, cường tráng, nhanh nhẹn và dũng cảm, đứng bên cạnh cây gậy chống. Tiểu thánh, tiểu năng và anh em họ Dương cùng nhau vỗ tay chúc mừng tướng quân Mạc Khai một lần nữa trẻ lại, một lần nữa quỳ phòng. Mạc Khai chào hoàng đế một cách hùng dũng: "Thần lập tức chạy đến biên ái, rất nhiều kẻ địch còn trẻ chưa được qua gặp thần. Đại lão viễn ta đến rồi, phải để cho mọi người nhìn thấy chứ." Thiểu năng thì đề nghị với Mạc Khai: "Ông mang theo cây quạt này, quạt cho kẻ địch biến thành già lão hết, lúc đó đánh nhau không phải là dễ dàng hay sao?" Mạc Khai vội vàng lắc tay cự tuyệt: "Không cần đâu, không cần đâu. Cùng người già đánh trận sao gọi là hảo hán? Mạc Khai thật là một người tốt." Mạc Khai lãnh xong binh, sắp xuất phát, lại nói với tiểu thánh: "Cũng nên quạt cho con ngựa già của tôi được trẻ một chút." Lại quạt quạt, tướng quân trẻ tuổi cởi lên một con ngựa trẻ. Bọn tiểu thánh cũng phải đi về trời, nhưng hoàng đế không để cho đi: "Để quạt báo lại cho ta, các người muốn gì cũng đều được." Nhưng thần tiên không sợ người phàm lằng nhằng, bốn người đều thăng đến không trung. Họ đến trên không trung, chốt hiểm yếu biên ải, nhìn thấy cờ hiệu chữ Mạc đang truy đuổi cờ hiệu không biết chữ gì, đang liều mạng chạy ở bên ngoài. Họ phải đem quạt báo và nội tình của quạt báo, tình hình sử dụng của quạt báo mang trở về thiên cung.